Chương 12, 36 thần thông chi thai hóa dịch hình. Chương 12, 36 thần thông chi thai hóa dịch hình này phương thế giới võ đạo, chính là đa nhờ BNZ gân cốt thân thể, tăng cường lực lượng, khiến người thân thể vốn có hàng long phục hổ chi lư cờ, tuy nhiên lực lớn vô cùng, lại tại tánh mạng cũng không một chút tăng, không rõ thiên thời địa lợi, cuối cùng chỉ có thể trở thành thế gian một vòng bụi bẩm. Này đây này phương thế giới võ đạo cường giả, thật dài hiệu chung với thế tục thế gian triều đình, hoặc vi một phương ngang ngược, hoặc vi triều đình quân ngũ chi nhân. Chỉ là đứng một nén nhang thời gian, Ngọc Độc Tú cũng cảm giác được một cỗ kình tại trong cơ thể mình vận hành, liên tiếp đa nhờ BNZ trùng kích chính mình gân cốt, tăng cường thể phách. Người tu hành pháp lực có lợi thọ duyên niên chi thần hiệu, pháp lực tại thân tắc thì không già không chết, quả nhiên là trường sinh người trong. Ca, ngươi đang làm cái gì? Nhìn xem Ngọc Độc Tú bày biện kỳ dị tạo hình ở đằng kia ở bên trong đứng đấy, Ngọc Thập Nương ghé vào cửa ra vào hiếu kỳ nói. Ngọc Độc Tú nháy mắt mấy cái, không nói gì, đứng như cọc gỗ thơ y điếm tốt nhất không muốn đơn giản mở miệng, miễn cho trong cơ thể tinh khí tiết ra ngoài. Một lát sau, Ngọc Độc Tú chậm rãi thu công, sau đó thật dài thở một hơi, ta tại rèn luyện thân thể. Thái thượng hóa long chân quyết tự nhiên mà vậy trong người vận chuyển, liên tiếp thoải mái đã đến mệt nhọc cực hạn kinh mạch, Ngọc Độc Tú giật mình phát hiện, ở cái thế giới này võ đạo có thể rất nhanh đột phá, đã có pháp lực phụ trợ, thân người thể chẳng khác nào bỏ đi trói buộc, không có cực hạn, chỉ cần có thời gian, có thể liên tiếp tiến bộ. Ngọc Độc Tú duỗi vươn vai, quanh thân kinh mạch nhẹ nhàng nổ vang, sau đó đã thấy Ngọc Độc Tú đứng tại sân đi dạo một vòng, vừa rồi nhắc tới thùng gỗ, hướng về bờ sông nhỏ bước đi. Đứng như cọc gỗ chỗ tốt không đơn thuần là những này, là trọng yếu hơn là cái kia một giọt long huyết tại lặng yên không một tiếng động bị hủy hệ tờ di cờ hờ thoải mái, mỗi thời mỗi khắc Ngọc Độc Tú cũng có thể cảm giác được da thịt của mình cốt cách đang không ngừng biến hóa. Không có pháp lực tại thân, lại không có thuật pháp thần thông hộ thể, ta lúc này cùng phàm nhân không giống. Ngọc Độc Tú đem thùng gỗ đặt ở bờ sông, thì thào tự nói. Một lát sau, đã thấy Ngọc Độc Tú trong giây lát vỗ đầu một cái, ta tại sao ngu xuẩn như vậy, kiếp trước duyệt khắp đạo gia điển tịch, bên trong không thiếu đủ loại thần thông, bất quá lúc đó thời gian mặt pháp, thần thông biến mất, mọi người chỉ cho là mê tín, cũng không có người đi tin tưởng. Kiếp trước không có pháp lực, cái này thần thông tự nhiên không cách nào luyện thành, nhưng cái thế giới này đâu? Ngọc Độc Tú nhắm mắt trầm tư, trong đầu liên tiếp nhớ lại kiếp trước đã học qua tất cả đạo gia điển tịch, cùng với cái kia trước khi lâm trung đạo tạng, hóa thành một sách vở đạo thư, lơ lửng tại trong óc, vô số văn tự trong đầu bay múa. Nhìn xem cái kia liên tiếp bay múa văn tự, Ngọc Độc Tú lúc này sinh lòng đắm chìm trong đó, hình như phát hiện cái này văn tự trong có một loại huyền ảo khó lường liên hệ. Đầy trời văn tự đang không ngừng thôn phệ diễn biến, liên tiếp va chạm ra văn minh trí tuệ tia lửa. Một giấc chiêm bao thiên thu, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Ngọc Độc Tú lại mở mắt ra thơ ý điếm, trong mắt một đạo thần quang hiện lên, thì ra là thế, đạo gia chính thức bí điển liền cất giấu cái này vô số trong điển tịch, bất quá bị người dùng lộn xộn quy luật làm rối loạn mà thôi. Ngọc Độc Tú nhìn sắc trời một chút, đứng dậy cầm lấy cá thùng, lảo đảo hướng về trong nhà đi đến. Không yên lòng làm xong ngừng lại cơm tối, Ngọc Độc Tú trở lại gian phòng, tiến vào tối tăm bên trong, quan tưởng chính mình thức hải, lúc này không tiếp tục đẩy trời văn tự, chỉ có một chữ truyện phong cách cổ xưa thư tịch bên trên sách, đạo gia chân truyền, 36 thần thông. Cái này 36 thần thông chẳng phân biệt được lớn nhỏ, tất cả chỗ hữu dụng. Vô số tin tức cưỡi ngựa xem hoa bình thường tại Ngọc Độc Tú trong đầu hiện lên. Cuối cùng nhất Ngọc Độc Tú đem ý niệm trong đầu định tại thai hóa dịch hình phía trên. 36 thần thông một trong, thai hóa dịch hình chính là khó lường trúc cơ thần thông, tu luyện này thần thông, có thể cho một người thân thể dần dần tiếp cận tiên thiên trạng thái, lại càng dễ cảm ngộ đại đạo, đền bù bản thân không trọn vẹn, lại để cho một người thân hình trở nên chính thức hoàn mỹ vô khuyết. Đương nhiên, làm đạo gia vô thượng thần thông một trong, thai hóa dịch hình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, còn có thêm nữa huyền ảo diệu dụng, còn đợi từng cái đào móc. Cái này thần thông tu luyện gặp nạn có dễ dàng, thai hóa dịch hình muốn lựa chọn một cái dễ dàng nhất tu thành bộ vị bắt đầu. Ngọc Độc Tú tự nói, bắt đầu đánh giá thân thể của mình, cuối cùng nhất đem ánh mắt nhìn về phía chính mình là bàn tay tuy nhiên không phải người trên người cứng rắn nhất địa phương, cũng không phải mềm mại nhất địa phương, nhưng là người nhất chỗ mấu chốt. Sau một khắc, thai hóa dịch hình khẩu quyết trong đầu lưu chuyển mà qua, một cỗ pháp lực nhu hòa chảy về phía bàn tay, liên tiếp thời gian dần qua đối với bàn tay tiến hành huyền ảo điêu luyện. Đợi đến đôi bàn tay luyện thành, vậy cho dù là nhập môn, đằng sau liền dễ dàng rất nhiều, có thể đồng thời tế luyện toàn thân, chính thức thai hóa dịch hình luyện thành, thịt này thân vô hình vô tướng, nếu tại phụ tá nội gia quyền, xứng đáng dùng gia tăng không ít khí lực. Ngày thứ hai Ngọc Độc Tú sớm thức dậy, đã thấy tiểu muội vẻ mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa. Sao dậy sớm như thế? Ngọc Độc Tú nhìn xem Ngọc Thập Nương. Ngọc Thập Nương trong tay bưng lấy một quyển sách, đưa tới Ngọc Độc Tú trước mặt, ca ca gần đây có chút được voi đòi tiền, cái này bài học nhưng lại rơi xuống rất nhiều, còn cần sớm ngày dụng công, đem rơi xuống bài học đền bù trở lại. Mơ ý là, trong ngày câu cá tuy nhiên có thể nhét đầy cái bao tử, nhưng lại tại ca ca tiền đồ nghiệp lớn có chướng ngại, câu cá tuy nhiên có thể nhất thời cơm no áo ấm, nhưng lại lầm ca ca tiền đồ, chính là tiểu đạo mà thôi, kính xin ca ca có thể chuyên tâm học tập, ngày sau tự nhiên có thể kiểm tra chúng chẳng nguyên, làm dạng dỡ tổ tông. Nhìn xem tiểu đại nhân Ngọc Thập Nương, Ngọc Độc Tú dở khóc dở cười, cô muội muội này quá sớm quen thuộc, bất quá phần này tâm ý hay vẫn là làm cho Ngọc Độc Tú cảm động, chỉ là lúc này Ngọc Độc Tú nhất tâm mộ đạo, thấy được một cái ngoài ra thế giới, thậm chí còn kiếp trước 36 thần thông ngay tại trước mắt, chỉ cần có đầy đủ thời gian tu thành, vượt qua tam thai có lẽ không thành vấn đề, thành tiên nghiệp lớn ngay tại trước mắt, Ngọc Độc Tú ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, làm sao có thể bỏ xuống cái này chính thức nghiệp lớn. Này đây Ngọc Độc Tú một bước tiến lên, lại không có tiếp nhận thư tịch, mà là đem để tay tại Ngọc Thập Nương tóc mai bên trên, nhìn xem tiểu nha đầu khô héo tóc, Ngọc Độc Tú hai tay ở phía trên vuốt vuốt, rất nhanh đem tiểu nha đầu sợi tóc biến thành tổ chim, tiểu đại nhân uy nghiêm lập tức tiêu tán không còn, Ngọc Thập Nương khổ tâm kiến tạo hào khí lập tức bị Ngọc Độc Tú hóa giải. Ngọc Thập Nương tức giận nhìn xem Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú yêu thương vô vô muội muội đầu, nha đầu, sự tình từ nay về sau đều do ca ca đến quan tâm. Ngươi cứ yên tâm vui vẻ chơi tốt rồi, không cần trong ngày mệt mỏi như vậy. Nói xong, Ngọc Độc Tú nghi hoặc sờ lên đầu, trước đó vài ngày ta nhìn thấy dị trí ghi chép làm sao không thấy, Thập Nương, ngươi thấy được sao? Ngọc Thập Nương ánh mắt trốn tránh, xoay người nhìn về phía ngoài cửa lớn, hình như không có ý nói, ai biết ta, thư tịch vẫn luôn là ca ca bảo bối, ta cũng không dám lộn xộn, ca ca chớ không phải là đặt ở nơi nào đã quên a, hay vẫn là cẩn thận tìm xem cho thỏa đáng. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, là cực. Nhưng lại quên đặt ở nơi nào, ngươi đi giúp ta tìm xem, ta đi làm điểm tâm. Nhìn xem Ngọc Độc Tú bóng lưng, Ngọc Thập Nương lẽ lưỡi, sau đó ủ rũ hướng về trong phòng đi đến, ai, ca ca nhưng lại không nghe lời của ta, cha mẹ trước khi lâm trung tâm nguyện lớn nhất chính là lại để cho ca ca thi đậu trạng nguyên, làm dạng dỡ tổ tông, hôm nay ca ca ngưỡng mộ hư vô mở mị tiên nhân truyền thuyết, cái này có thế như thế nào cho phải. Ngọc Thập Nương non nớt mang trên mặt cùng tuổi thật không tương xứng thành thục, thống khổ vô vô cái chán. Làm bất đắc dĩ hình dáng. Nếm qua điểm tâm, Ngọc Độc Tú dị trí ghi chép thủy chung không có tìm được, chỉ có thể bất đắc dĩ bước lên cá thùng, hướng về đầu thôn dòng sông đi đến. Hôm nay Ngọc Độc Tú đem thùng gỗ để vào trong sông về sau, tại trên bờ ngồi xuống một hồi, nồng đậm thủy linh khí bị Ngọc Độc Tú hấp dẫn mà đến, cái này dòng sông đã từng có chân long lần nữa nằm lưu, tự nhiên không giống tầm thường, lây dính một tia long khí, có thế tụ liệm thiên địa linh khí, có thể bị chân long chi loại nhìn chúng địa phương, có thế đơn giản đúng không? Một lát sau, kinh mạch cảm thấy đau nhức, Ngọc Độc Tú tu tập một hồi thai hóa dịch hình về sau, tại cách đó không xa tìm một gốc cây tiểu thụ, bàn tay mở tối lưu đem tất cả lá cây chạc cây bóc đi, lại dùng dao găm đem đầu của nó bộ gọt thành bén nhọn hình dáng. Ngọc Độc Tú đứng tại bờ sông, nhìn xem trong nước sông liên tiếp chìm nổi tôm cá, bàn tay mạnh mẽ run lên, nội ra quyền kình run thành một đầu tuyến, nhanh cây mạnh mà hướng về trong nước sông đâm vào. Chạc cây làm rối loạn dòng sông yên tĩnh, phủ cận tôm cá tứ tán chạy trốn. Mà Ngọc Độc Tú nhánh cây lại đâm vào trong nước sông nước bùn ở bên trong. Nhìn xem trống rông nhánh cây, Ngọc Độc Tú sờ lên nhánh cây, nhẹ nhàng rút lên, trong nội tâm trầm ngâm, tại sao có thể như vậy, không phải nói đâm cá muốn đâm cá cái đuôi sao, ta rõ ràng đâm đuôi cá, nhưng mà làm gì không có đâm loại, ngược lại gọi bầy cá đều chạy. Ngọc Độc Tú có chút buồn bực, chính mình đúng vậy, xác thực là kiếp trước một ít truyền lưu kinh nghiệm làm, thậm chí còn tiểu học sách giáo khoa còn học qua đây này.